My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109: Hắc ám tuyên ngôn. Nói đến đây, bao phủ tại cuồng gió cùng lửa diễm bên trong thân ảnh mơ hồ có chút dừng lại, liếc qua chung quanh Pro Hero, trong mắt mỉa mai không cần nói cũng biết, tiếp tục nói: Cái gì gọi là anh hùng? Ta không hiểu, nhưng chân chính anh hùng, chắc chắn tắm rửa máu tươi mà sinh, chắc chắn tiếp nhận thường nhân không thể. Tại hạ bất tài, nguyện ý xuất lĩnh Dark Council, trở thành ma luyện thạch, tỉnh lại chân chính anh hùng. Nghe khiêm cung chi từ, lại trước đó chưa từng có bá đạo. Không chỉ có lệnh ở đây, Pro Hero nhau nhau đều là con ngươi co rụt lại. Dù là trước máy truyền hình không ít người, cũng là sắc mặt biến hóa. Một chỗ quán bar, đèn đỏ xanh rượu nói lấy phồn hoa mở màn. Một cái hai mắt quấn quanh lấy màu trắng băng vải, lộ ra một đôi sắc bén đến cực điểm con mắt. Quấn quanh lấy cái cổ màu đỏ vải rách cùng xúc lấy sau đầu màu trắng băng vải. Thải kỳ bay tung bay, hòa lẫn. Nổi bật một trương lạnh lẽo đến cực điểm gương mặt. Không cần nói rõ, đây là một cái nam nhân, mà lại là một cái tương đương nam nhân đáng sợ. Liếm liếm khóe miệng, thon dài đầu lưỡi làm cho người lạnh ý trận trận. Dark Council mà, không có nghĩ đến cái này xã hội thế mà còn có một cái người biết chuyện. Bất quá, nói đến đây, cái này nam nhân dừng một chút. Bá, một vòng bạch quang vẩy ra, hách nhưng cái này nam nhân trong tay nhiều hơn một thanh lưỡi dao. Mặc dù muốn tỉnh lại anh hùng, cũng quyết không cho phép hắc ám lan tràn. Tội ác sinh sôi, một cái dân trạch, một cái mặt mũi tràn đầy miếng vá thanh niên tóc đen. Nhìn qua tivi, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ suy tư. Thật lâu, một vòng ngọn lửa màu xanh lam khắp nơi đầu ngón tay hắn nhảy vọt, phảng phất giống như nhảy múa đồng dạng không ngừng biến hóa. Thình lình huyễn hóa thành một cây siêu não thân ảnh. Két, ngọn lửa màu xanh lam một thanh bị hắn nắm diệt. Cái thế giới này quả nhiên so ta tưởng tượng bên trong thú vị nhiều. Rừng sâu núi thảm, không thấy chùa miếu, lại có một tăng nhân mặc mộc mạc, vải thô áo gai, còn có một cọng cỏ dày. Càng là đầu đội mũ rộng vành, nghe bên cạnh radio thanh âm, vị này tăng nhân hơi hơi ngẩng đầu lên, phảng phất giống như ngủ sư thức tỉnh. Vô số cây già đều là giống như gió lớn cuốn lên, run lẩy bẩy, ta từng tự đâm hai mắt, không thấy trần thế ô trọc. Hôm nay đến có thể xuống núi đi một khi. Thình lình, nâng lên mũ rộng vành hạ lộ ra một trương tang thương khuôn mặt. Nhưng cái kia quấn quanh lấy hai mắt chỗ màu đen băng vải, nhưng lại làm kẻ khác ẩn ẩn phát lạnh. Oanh, ngọn lửa màu đỏ thầm thấp thoáng sau cùng một màn. Vô số tivi, tư tư, lấp lóe. Endeavor nhìn qua bị hắn hỏa diễm hòa tan thiết bị, đối những ký giả kia quát lạnh nói: Ngay cả điểm ấy cái nhìn đại cục còn không có đi. Sau đó cũng không tiếp tục nhìn bị hắn dọa sợ mắt những ký giả kia. Nhìn lên hỏa diễm bên trong đạo thân ảnh mơ hồ kia, lạnh lùng nói: Thu thập số liệu chỉ là bên trong một cái mục đích a. Đáp đúng, rất cảm tạ phối hợp của các ngươi, để cho ta hoàn thành một trận có thể xưng hoàn mỹ hắc ám tuyên ngôn. Nói đến đây, thanh âm hơi ngừng lại, ngay sau đó, bành, một tiếng, đại địa rạn nứt, bụi mù nổi lên bốn phía, siêu não tựa như một viên đạn pháo đồng dạng bắn hướng bầu trời. Trò chơi đến đây là kết thúc, cho ta chuyển cáo ô mai một tiếng, tiểu gia hỏa kia, chúng ta là sẽ không tổn thương, chỉ là mời hắn đi Dark Council làm khách. Nghe trong không khí quanh quẩn thanh âm, cùng nhìn xem cái kia đảo đi xa thân ảnh. MT, Lady cùng Kamui út này một ít Pro Hero đều hoàn toàn biến sắc. MT, Lady càng là đột nhiên biến thành một cái quái vật khổng lồ. Vừa chạy vừa hô to. Chuchi, không thể để cho hắn chạy. Nhưng mà nửa ngày về sau, MT, Lady một lần nữa hóa thành kiều tiểu thân thể, rụt rè chạy trở về, nhìn xem tại chỗ bất động Kamui Út, yếu ớt mà hỏi, tại sao không đi truy a? Kamui Út khóe miệng co giật, con mắt mịt mờ nhìn lướt qua Endeavor cùng Aizawa Sota, thấp giọng đáp lại nói, ngươi là chê chúng ta sống được lâu mà, đùa gì thế? Hai cái đại lão đều là vững vàng đứng tại cái kia. Bọn hắn một đám con tôm nhỏ đuổi theo. Đừng nói truy không đuổi được tới. Dù là đuổi tới, đoán chừng cũng không biết là chết như thế nào. Đây chỉ là mới bắt đầu. Aizawa Sota miệng bên trong khô khốc nói. Mặc dù ô mai ra hỏa kia vẫn còn, nhưng hắn thời đại lại ẩn ẩn bắt đầu dao động. Endeavor trên mặt lộ ra một vòng mỉa mai. Đối với cái này, phần lớn người đều là đương nhiên. Endeavor đối ô mai địch ý cũng không phải một hai ngày. Mặc dù loại này địch ý không đến mức ra tay đánh nhau, nhưng Endeavor tuyệt sẽ không đối ô mai lộ ra sắc mặt tốt. Nhưng mà Endeavor lời kia bên trong tự diễu lại khiến cho mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Tí tách, tí tách, theo tiếng kêu nhìn lại, thình lình phát hiện một cái đốt hỏa diễm thiêu đốt nắm đấm. Chính một chút xíu chảy xuống huyết dịch đỏ thắm. Cũng thế, có thể cùng ôm mai loại kia quái vật đối oanh ra hỏa. Hắn Endeavor một cái thiêu đốt hệ anh hùng, làm sao có thể vô hại chống đỡ được nắm đấm của hắn. Huống chi là ôm mai chiêu thức Texas Smash. Khó trách Endeavor không có lựa chọn truy đuổi, mà lúc này đã bị Midnight mang đến khẩn cấp tị nạn chỗ tị nạn Sengo. Núp ở nơi hẻo lánh, tay phải che trong đôi mắt, lưu chuyển tinh quang dần dần mờ đi. Vấn đề lớn hẳn là không có cái gì, đến tiếp sau bất quá ngược lại là thật phiền toái, gãy mất cùng siêu não liên hệ, còn lại chạy trốn. Sengo cũng không quá lo lắng. U, A học viện xung quanh bản đồ, Dark Council mọi người đã nghiên cứu mấy lần, thậm chí ngay cả một chút Pro Hero lão sư đứng chạm gác, hắn đều sớm cho, càng có cuồng quyến nơi xa tiếp ứng. Cái này nếu là trốn không thoát, cũng là đáng đời. Bất quá lần này, Sengo là chân chính đối U, A nội tình có một cái khác sâu hơn nhận biết. Cái kia đột nhiên chui lên bầu trời mấy chục đạo thân ảnh, thật là khiến người cảm thấy run rẩy. U, A ngoại trừ năm nhất, có gần 10 vị Pro Hero lão sư. Năm thứ 2, năm thứ 3 cũng đều có hơn 10 vị. Mặc dù năm ngoái năm thứ 2 toàn bộ khai trừ, nhưng lão sư còn tại. Có thể nói, U, A, thật là không thẹn với danh giáo, tên. Huống chi còn có mấy cái kia năm thứ 3 tinh anh học sinh. Chiến lực đoán chừng cũng không so với bình thường Pro Hero kém bao nhiêu. Nhưng mà cái này lúc, bành, bành, bành, đột nhiên xuất hiện thanh âm, khiến cho mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Theo tiếng kêu nhìn lại, Kirishima Eiichiro chính quỳ trên mặt đất, song quyền không ngừng nện lấy mặt đất, cũng không biết là sử bao lớn lực. Chỉ một lát sau, Kirishima Eiichiro nắm đấm liền là máu thịt be bét. Đều tại ta, nếu không phải ta giật dây Bakugo đi, liền sẽ không xảy ra chuyện. Mang theo tiếng khóc nức nở, Kirishima Eiichiro khắp khuôn mặt là hối hận cùng tự trách. Nhưng mà hắn thút thít phảng phất đưa tới cộng minh. Hoa, một tiếng, Mineta Minoru cũng là gào khóc. Miệng bên trong liên tục reo lên, cũng trách ta, cũng trách ta, ta cũng giật dây, không chỉ là bọn hắn, không thiếu nữ hài đôi mắt đều sớm đã là mơ hồ. Cái kia vừa rồi tại sân thể dục, tựa như trong không khí nở rộ huyết hoa, đoán chừng không ai có thể không vì đó động dung, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút,